Mộng vô thường, chương 4, tình quái, tình xà, góc truyện audio.com, chấm, phì, ì, quái xà kêu lên đầy khổ sở. Nó không có ý chống lại chủ nhân nhưng để bảo vệ Tương Liên thì đành phải thế. Chủ nhân đang rất giận, có phải không, ngốc nghếch, quái xà bị cuốn về phía người đàn ông lạ. Tương Liên cũng hốt hoảng định chạy đến thì, mấy vết chỗ này. Còn đau không? Người đàn ông với chiếc áo choàng đang cúi xuống. Dưới thân quái xà có những vết xước, ửng đỏ lên, hôm trước lại bò qua băng động phải không? Quái xà lấm lét ngó đi chỗ khác, cái đầu to liên tục lắc như phủ nhận. Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, đi về phía cuối hang. Khi trở lại, trên tay là một bình nhỏ, bên trong là thứ nước có mùi hăng hắc, sức vào những vết chảy của quái xà. Phi, y ngắn. Chấm, y ngắn, quái xà vùng nhẹ, một luồng khói nhẹ bốc lên. Khi tan đi thì những vết xước cũng không còn nữa. Người đàn ông cất bình thuốc vào người, tay đẩy nhẹ vào đầu nó. Ngốc nghếch, lần sau lại đi nữa. Có phải không, góc sơn động bập bùng lửa. Tương Liên vẫn không nhìn rõ gương mặt người đàn ông sau lớp áo che kín mặt. Quái xà cuộn tròn bên nàng khoan khoái, dường như nó rất thích lửa. Thích cảm giác ấm áp này, ngươi đi tìm thức ăn cho ta nên mới bị thương có đúng không? Tương Liên hỏi nhỏ, quái xà nhìn nàng, cái đầu nhỏ lắc lư. Ta có thể đoán ra được mà, băng động ấy có xa lắm không? Ta có thể tự đi tìm thức ăn được mà. Lần này quái xà lắc đầu rất mạnh, khi chỉ thế nó còn chồm dậy, liên tục lắc lư thân mình ra chiều phản đối dữ dội. Băng động cách đây không xa lắm. Bên trong có nhiều thức ăn cho con người, nhưng muốn vào được phải bò qua một bãi dây ma toàn gai nhọn. Tiểu Thanh to xác nhưng chỉ là một con rắn, muốn lấy được thức ăn thì phải làm vậy mà thôi. Cái đầu rắn lại cúi xuống, ánh mắt không chớp hướng về Tương Liên như trấn an. Không đau, không đau, nhưng mắt nàng chợt rưng rưng lệ. Từ nhỏ đến lớn, trừ cha mẹ và Bảo Ca, kẻ đối xử tốt với Tương Liên nhất lại là một con xà quái chứ không phải là người. Quyết định giữ nàng ta lại. Vì sao? Quái xà quay về hướng chủ nhân của mình. Những tiếng phì, phì, tuôn ra như suối. Vẻ mặt của một con rắn cũng thay đổi một cách sinh động. Cuối cùng nó vòng quanh cơ thể nàng thành một cái ôm thật chặt. Cái mõm dài áp vào má Tương Liên lành lạnh. Nhưng nàng không thấy sợ chút nào. Đúng là đồ ngốc nghếch, chủ nhân của nó thường thốt lên câu nói ấy, nhưng đôi tay hắn lại làm điều ngược lại, chỉ một cái vẫy tay là quái xà đã bị cuốn đến. Để hắn ôm nhẹ vào lòng, được rồi, chiều ý ngươi vậy, ta cho ngươi để nàng ta lại, có được chưa, phi, y ngắn, hắn quay qua bãi chiến trường vẫn còn ngổn ngang máu và những mảnh xác thịt không nguyên vẹn của Tô Phi. Lại một tiếng cười khẽ. Giọng điệu tràn đầy sủng ái. Thương yêu, được rồi, ta dọn dẹp cho bảo bối của ngươi không sợ nữa. Ông à, tôi, Tương Liên vừa lên tiếng thì đã bị ngắt lời. Cô nương ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Nếu nàng đủ can đảm mà dọn dẹp hết những mảnh xác thịt vương vãi đó, ta cũng chẳng dám đặt cược để nàng ở lại với Tiểu Thanh đâu. Phi, y, quái xà kêu lên như đồng tình. Đôi mắt của nó híp lại. Như đang cười vậy, vòng ôm lại kéo Tương Liên thêm sát vào lòng. Thật ấm, ấm quá, giữa trời đông, quái xà và Tương Liên đã nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Người đàn ông vẫn còn đứng đó. Sơn động cao nghìn trượng, nhưng không thể nào giam được. Nếu người ta đã muốn đi, mắt hắn chạm phải con heo được muối đặt trong một góc sơn động. Lại chợt nhếch môi cười. Đúng là ngốc nghếch, loài người không phải chỉ có ăn rau quả và trái cây như ngươi nghĩ. Chúng cũng ăn thịt, không phải là thịt chết mà thịt sống chúng cũng ăn. Quái xà vẫn an lành ngủ, trong cơn mơ tiếng phì, phì, thỉnh thoảng lại vang lên như một tiếng khóc, đã hơn trăm năm tuổi. Nhưng xà quái vẫn là xà quái, không khác lần đầu hắn mới gặp là bao. Xà yêu, hồ yêu luôn là những loài yêu quái mà con người căm ghét. Họ cho rằng, bọn chúng gian ác, xảo quyệt, khó đề phòng, nhưng đó chỉ là quan niệm của loài người. Trong tự nhiên, chúng cũng chỉ là những sinh mạng cần phải sống. Vậy thôi,